Đạo lý bất ngôn, chương 36, là bách hợp nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai giảng bất quá 2 tuần, An Chi liền nghe nói những học sinh bình thường ở lớp bên cạnh có rất nhiều vấn đề, trốn học yêu sớm, bị mời ra trường các loại, còn bị phê bình trước toàn trường nếu như nói khi vào sơ nhất các học sinh vẫn còn nơm nớp lo sợ với khái niệm. Duy sư mệnh là tư. Bị ảnh hưởng từ thời tiểu học, trải qua một năm tìm hiểu cuộc sống thời sơ chung, dò xét tính tình các lão sư, cũng đã hiểu biết các học sinh cùng hệ, bước vào sơ nhị, đa số học sinh sẽ đưa mình vào nhóm. Lão bánh quẩy, tuyệt đối nghe theo lời của giáo viên, càng già càng lão luyện. Trong lớp trọng điểm của An Chi thì tình hình đỡ hơn một chút, không thể cúp tiết, dù sao thành tích rất quan trọng. Nhưng những chuyện khác cũng vẫn phát sinh, ngoại trừ bài học buồn tẻ, đề tài câu chuyện của các học sinh chính là ai cùng một chỗ với ai? Ai lại chia tay với ai? Hủ nữ như Dương Mông Mông thì hằng ngày phổ cập kiến thức đa mỹ cho An Chi, còn oai oai đến bạn học nam trong lớp. Người xem lớp trưởng lại đi tìm ủy viên thể dục rồi, tiểu thụ ngây thơ ngạo kiều và không là lão tài xế. Trung Khuyển, có cảm nhận được không? Một cách dùng từ của dân mạng ý nói người có kinh nghiệm trong cuộc sống. An Chi nhìn hai nam sinh mặc đồng phục, hai người đang thương lượng chuyện đăng ký công việc trong đại hội thể dục thể thao, thật sự là tưởng tượng ra ở đâu là ngây thơ. Ở đâu là lão tài xế? Dương Mông Mông chưa từ bỏ ý định tiếp tục cổ súy nói. Người xem lớp trưởng trắng trẻo, nho nhã yêu ớt đến cực điểm, nói chuyện cũng không lớn tiếng. Thể chất tiêu chuẩn của tiểu thụ A, ủy viên thể dục phơi nắng đến đen xì, lại rất hay trêu chọc các cô gái, đây không phải lão tài xế sao? An Chi, Dương Mông Mông, những thứ ta đã nói với ngươi ngươi cũng không hiếu kỳ, chuyện trên tấn giang ta giới thiệu cho ngươi ngươi xem chưa? An Chi xấu hổ cười cười. Ta không có hứng thú với đa mỹ. Dương Mông Mông có chút nhụt chí, nàng đã chăm chỉ đầu tư cho An Chi thời gian dài như vậy, An Chi chính là bất vi sở động cũng không nhảy hố, nàng đảo mắt. An An, ngươi thích kiểu nam sinh như thế nào? An Chi chớp mắt mấy cái, nàng không có khái niệm này, không biết trả lời như thế nào. Dương Mông Mông cho rằng nàng đang thẹn thùng, đổi phương thức hỏi nàng. Vậy ngươi cảm thấy là XXX của lớp một soái, hay là Trần Ngụy của lớp chúng ta soái đây? An Chi sửng sốt, trong đầu suy nghĩ một chút xem hình dạng của hai người kia như thế nào, ấn tượng cũng không có soái hay không, đối với nam sinh, ngoại trừ những người cữu cữu trong môn ra đều rất soái, còn có môn đại bàn cùng môn tiểu bàn lớn lên cũng không tệ. Gen của môn ra rất cường đại a, Dương Mông Mông bất mãn nói. Ai, ngươi còn chờ cái gì nữa? Có đang nghe ta nói hay không? Các nàng đang học tiết thể dục, An Chi cùng Dương Mông Mông đang nhàn hạ ở một góc lớp học. Mặc đồng phục ngồi ở trên bậc thang. Xa xa có nam sinh đang chơi bóng rổ, khí thế ngất trời. An Chi cười cười, cũng không có trả lời. Dương Mông Mông cũng không giận, nghiêng đầu tới, dựa lên bờ vai của An Chi. Một quả bóng rổ đông đông đông bay về phía này, sau đó lăn đến bên chân các nàng. Hai nam sinh trong lớp chạy tới, gió thổi qua, một cỗ hương vị mồ hôi nồng đậm cũng nhẹ nhàng bay tới. An Chi nhíu mi, đá quả bóng bên chân tới, một trong hai nam sinh đó nhặt bóng lên, đưa cho người đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn hai người bọn họ một chút, dừng ánh mắt trên gương mặt An Chi, quẹt mồ hôi trên mặt lên vai, cười hỏi. Muốn uống nước không? Dương Mông Mông trả lời trước. Không cần, chúng ta không khát. Nam sinh nhìn An Chi, giống như đang chờ đợi câu trả lời của nàng. An Chi lắc đầu một chút. Vậy muốn qua bên kia chơi cùng không? Dương Mông Mông lườm An Chi một cái, thần sắc ẩn giấu một nụ cười. Không muốn, chúng ta muốn nói chuyện phiếm. Đằng sau cũng có người đang thúc giục hắn cười cười với An Chi, lúc này mới rời đi. Trần Ngụy tuyệt đối là thích ngươi. Đợi hắn đi xa, Dương Mông Mông cười đẩy đẩy nàng. An Chi không có tỏ vẻ gì cả. Dương Mông Mông cảm thấy tiểu ngồi cùng bàn của nàng thật cao ngạo, lạnh lùng. Trần Ngụy cũng coi như đẹp trai, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, là một thành viên của đội thể thao, là đội bóng rổ. Đồng phục mặc trên người hắn giống như mặc trên người người mẫu vậy, chính là thành tích luôn là đôi cần cầu, có thể điểm ấy liền không thể lọt vào mắt người học giỏi như An Chi, thậm chí cũng không muốn nói với người ta nhiều thêm một câu. Một lát sau Trần Ngụy cầm hai bình Coca-Cola đến, mời các ngươi uống, Dương Mông Mông nhìn An Chi khe khẽ lắc đầu. Dương Mông Mông nói, Trần Ngụy chúng ta không uống, ngươi cầm về đi. Đừng như vậy, nể mặt mũi đi. Đúng rồi, Dương Mông Mông đồng học, ta có thể nói vài câu với Đào An Chi đồng học không? Có chuyện gì lại không thể nói ở trước mặt ta à? Dương Mông Mông trêu ghẹo nói. Trần Ngụy ngại ngùng mà gãi gãi cái ót, chờ trong chốc lát cũng không thấy Dương Mông Mông rời khi. Hắn âm thầm thở ra một hơi, chuyển tầm mắt nhìn về phía An Chi. Trong lòng thiếu niên kỳ thật không có mây trôi nước chảy giống như hắn thể hiện ra bên ngoài, thực tế khi đối mặt với An Chi hắn lập tức quên mất muốn nói cái gì. Trong đầu đều là, đôi mắt của nàng thật to, lúc nàng không cười má lúm đồng tiền vẫn xuất hiện ở đây. Lúc nào nàng mới có thể cười với ta một cái Đào Đồng Học ta thích ngươi, có thể kết giao với ta không? Đào Đồng Học làm bạn gái của ta đi, Đào Đồng Học có thể ở cùng với ta không? Đào Đồng Học có thể cho ta số điện thoại của ngươi không? Đào Đồng Học tên ngươi thật là dễ nghe. Ở trong lòng đã tập dượt vô số lần cũng không biết trước tiên nên nói câu nào, cuối cùng ấp úng cả buổi không nói được một câu. Dương Mông Mông cố hết sức nén cười, An Chi không hiểu quay qua nhìn nàng. Trần Ngụy Đồng Học đáng thương gấp gáp giong giong mà thốt ra một câu. Đào Đồng Học, ta có thể hỏi bài người không? Dương Mông Mông thật sự là nhịn không được nữa ha ha ha cười rộ lên. Trần Ngụy, ngươi cũng quá khôi hài rồi ngươi muốn hỏi bài tập gì? Ta nhớ không lầm thì hình như không có môn nào là ngươi không đứng nhất từ dưới đến lên. Có thể chỉ dẫn được ngươi sao? Trần Ngụy, gương mặt tuấn tú của Trần Ngụy sững sờ vặn vẹo thành thế này, giong, lúng túng đến mức từng giọt mồ hôi lăn xuống, cảm thấy khuôn mặt lan ra một màu đỏ. An Chi cũng nhịn không được nhẹ nhàng mà. Phốc phốc, một tiếng, Trần Ngụy vốn còn muốn giải thích cho lời nói của Dương Mông Mông, nhìn thấy An Chi nở nụ cười, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, mặt càng thêm đỏ bừng lên. Sau đó hắn liền thật sự không biết phải làm sao rồi, cũng không biết phải làm sao để leo xuống. Theo bản năng liền xoay người, thân thể cứng ngắc từng bước một rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Mông Mông còn chưa có cười xong, nàng đứng lên, nổi lên tâm tình muốn trêu cợt, nâng tay làm thành hình dáng cái loa để khuếch đại âm thanh. Thiếu niên, ngươi cũng đừng nghĩ đến An An nữa, hãy nghe lời ta. Làm cơ đi nàng hô, ngươi cảm thấy lớp trưởng thế nào thân thể vốn là cứng ngắt của Trần Ngụy run lên, đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát mới thập phần khó khăn hoạt động bước chân mà rời đi. Dương Mông Mông ở sau lưng của hắn cười đến gãy cả thắt lưng rồi. Lời khuyên thật tốt nàng lại ngồi về chỗ cũ. Nàng hướng An Chi nháy nháy mắt, ngươi thích hắn sao? An Chi lắc đầu, không có cảm giác, chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ngươi có thích hình tượng học bá hay không? Dương Mông Mông cười hỏi, ta đều không thích, cũng không phải hù, An Chi nói, được rồi, Dương Mông Mông đồng học rốt cuộc thật sự nhụt chí. Nàng một lần nữa nghiêng đầu dựa lên bờ vai An Chi. Đưa điện thoại cho ta chơi. An Chi lấy điện thoại mở khóa đưa cho nàng. Lưu lượng của ngươi còn đủ không? Ta muốn download Tấn Giang app vào điện thoại của ngươi. Chắc đủ, ta cũng không có dùng nhiều. Đúng vậy, điện thoại di động của ngươi hình như chỉ dùng để gọi điện thoại gửi nhắn tin cho Ngôn Tỷ Tỷ thôi. Dương Mông Mông cầm lấy, ngón tay chọt chọt. Từ sau khi An Chi kể cho nàng về chuyện trước đây, Dương Mông Mông đã triệt để biến thành não tàn vì Ngôn Hề, còn khi nhận ra Ngôn Hề là người dẫn chương trình ở đài truyền hình Bội Thành thì tình cảm sùng bái càng là giật vô ngôn biểu, mở miệng là Ngôn Tỷ Tỷ, khép miệng là Ngôn Tỷ Tỷ. Vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được. Tâm tình An Chi có chút phức tạp, Gigi làm cho bạn tốt của mình yêu thích đến như vậy, nàng cảm thấy kiêu ngạo lại vui vẻ. Chỉ là Dương Mông Mông thường xuyên đem Ngôn Hề treo ở ngoài miệng, còn muốn số điện thoại của Ngôn Hề, trong lòng An Chi sẽ xẹt qua một chút cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác kỳ quặc nho nhỏ chính bản thân nàng cũng nói không rõ được. Download được rồi, ta đây đọc tiểu thuyết. Gần đây Dương Mông Mông đang theo đuổi tác phẩm đam mỹ đại thần rất nổi danh trên Tấn Giang, mỗi ngày đều chờ chương mới cập nhật còn thuận tiện xem lại một lượt các chương cũ. An Chi nhịn không được hỏi. Đây rốt cuộc là thể loại chuyện gì chuyện thuần yêu chính là P Đại Văn. Quá môn, niên hạ công, ngọt lại ngược. Ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi không thích theo dõi chuyện dài kỳ, có thể xem những chuyện đã hoàn. Đại ca lúc đầu ngược chết ta đến. Cho ngươi xem thử văn án. Đơn giản, anh công nhỏ, tuổi hơn anh thủ. Thường là nhỏ hơn nhiều mới liệt vô loại niên hạ công này, mấy cái này ai đọc đam mỹ chắc biết mình không biết, phải search CG để biết. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, An Chi không bận tâm nhìn lướt qua. Thiếu niên Ngụy Khiêm mang theo muội muội trải qua cuộc sống khó khăn, còn nhặt được một bé trai lang thang mặt dày mày dạn quấn lấy hắn. An Chi cảm thấy có chút mơ hồ, nàng hỏi, cho nên cuối cùng bọn họ sẽ cùng một chỗ sao? Hẳn là như vậy văn án đã viết bọn họ là CPA dưỡng thành niên hạ. Đi, kết cục hay nha, nhân vật nhỏ tuổi hơn trong CP. An Chi lần nữa cẩn thận tỉ mỉ mà đọc văn án, hỏi. Dưỡng Thành là chỉ bọn họ sống cùng một chỗ trong khoảng thời gian rất lâu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mông Mông còn tưởng rằng rốt cuộc nàng đã có hứng thú, giải thích. Đúng vậy, Niên Hạ là do Niên Thượng nuôi lớn đi. Bọn họ còn xưng hô là ca ca đệ đệ, ta thấy trong lòng Tiểu Viễn có mưu đồ bất chính muốn làm rối loạn trái tim của ca ca. Ta đã nói với ngươi nha, Niên Thượng Niên Hạ dưỡng thành là hình thức thường thấy nhất của Đam Mỹ A, bla, bla, đều là chênh lệch tuổi tác khá lớn, không có liên hệ máu mủ lại sống cùng một chỗ, thật ra không phải là loạn luân nha. Nhưng mà, hì hì hì hì hì, có chút cấm kỵ, có chút cảm giác a, một trong những thể loại mà ta yêu thích nhất a, oa ca ca. Dương Mông Mông nói thì ngẩng đầu lên, sân trường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, các nam sinh chơi bóng ầm ĩ cũng đã rất xa. An Chi nghe được chính mình mở miệng gọi Dương Mông Mông. Mông Mông, hả, làm sao vậy, hai nam sinh có tình cảm thì gọi là đam mỹ, vậy nếu như là hai nữ sinh thì sao, cách chương.